Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, yêu thú xính uy. Lúc cách mấy ngàn năm thời gian, yêu vực lại xuất hiện thiên hạ, làm đệ một sự kiện đó là mời kỳ thiên thánh đô chư cường thế lực hội tụ với kỳ thiên chiến đài. Sau đó, trực tiếp hạ chiến thư, yêu vực không có lựa chọn này lão gia hỏa xuất thủ. Nếu là yêu chủ thánh hoàng cấp bậc nhân vật chiến đấu, tất nhiên thiên kinh thạch phá, làm như vậy ảnh hưởng quá mãnh liệt, liền tương đương với trực tiếp khai chiến, mà trẻ tuổi một thế hệ nhân vật khiêu chiến, thật là chính cực kỳ thích hợp. Mênh mông không gian, chỉ có kia yêu chủ trong lời nói âm quanh quẩn tại trong hư không, nhưng lại im lặng đắc có chút đáng sợ. Một khi đã chư vị không nói, đó là cam chịu, kia yêu chủ nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh vũ điệu hét giận dữ. Thân thể nhưng lại thẳng hướng vào kia trung ương kỳ thiên chiến đài phía trên. Ánh mắt quét về phía chung quanh, đôi mắt sắc bén vô cùng, cả thân hình trên người cũng lộ ra một cỗ vô cùng đáng sợ huyết khí lực lượng. Chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc, hoặc học viện, có thể có người nguyện ý chỉ giáo. Kia yêu chủ nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt nhìn phía kia kỳ thiên chiến đài giữa chính là nhân vật. Đạo, đây là tại yêu vực thanh niên, bài danh thứ 9, không có tên, liền kêu yêu cửu, yêu vực huyết tế truyền thừa 13 người, hai vị đế cảnh, thất vị thượng vị hoàng, ba vị trung vị hoàng, một vị hạ vị hoàng. Yêu cửu bài danh lão cửu, tại thượng vị yêu hoàng kia 7 người bên trong, đứng hàng thứ cuối cùng. Đương nhiên mấy cái này, kỳ thiên thánh đô người không biết, bọn họ chính là biết rõ. Người này kêu yêu cửu, thượng vị yêu hoàng cảnh giới, đối phương ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi muốn lên, liền cũng chỉ có thể thượng một cảnh giới này chính là nhân vật. Khắp không gian yên lặng một lát. Rốt cục, chỉ thấy nơi nào đó phương hướng, một vị thanh niên cường giả bước chậm mà ra, người này trên người cường thịnh hơi thở tràn ngập, yêu khí tung hoành, yêu hồn học viện thiên tài nhân vật lăng thành, người này yêu hồn chính là ô bằng, chính là bằng điểu một loại, thuộc tính hắc ám, thực lực khủng bố, vô luận là tốc độ vẫn là lực công kích đều là cực kỳ cường đại. Mọi người liếc mắt liền nhận ra, người này đến, yêu vực kiệt xuất thiên tài xuất hiện, yêu hồn học viện người tất nhiên không phục nhé. Chỉ thấy lăng thành hơi thở trên người ngập trời, đáng sợ tới cực điểm, quay cuồng huyết mạch lao ra bên trong thân thể, khiến cho tại hắn trên bầu trời vùng đất xuất hiện tối sầm ám bao phủ lớn chim đại bàng. Bàn tay hắn giống như hóa thành vô biên phong duệ lợi trào. Thân thể hắn xuất hiện dương cánh bay cao hắc ám cánh chim. Tràn ngập mà ra hơi thở làm cho người ta cảm giác được chấn động vô cùng. Ông, cuồng gió thổi qua, lăng thành thân thể nhảy vào kỳ thiên chiến đài bên trong. Trong khoảnh khắc bị một cổ lực lượng ngăn cách tới rồi đài chiến đấu trong vòng. Lăng thành thân thể giống như một đạo hắc ám tia chớp. Một chi chi đáng sợ hắc ám tên hội tụ thành khủng bố ô quang. Hướng tới đối phương oanh giết qua tới. Quá khứ, kia đen thùi lợi chảo lộ ra làm cho người ta sợ hãi ánh sáng trạch. Yêu hồn học viện người bởi vì là yêu võ hồn. Hơn nữa, am hiểu lực lượng đều là cực yêu. Bọn họ tại lực lượng cùng công kích thượng cũng so với cái khác võ tu muốn đáng sợ. Này lăng thành là như thế, lực công kích rất mạnh, mặc dù là phong vương nhân vật điên nghiêu, hắn cũng có năng lực va chạm. Mọi người nhìn thấy kia đạo tia chớp màu đen, nhưng mà đồng tử lại cũng khẽ co rút lại hả, bởi vì kia yêu cửu, không ngờ động cũng không động, ánh mắt lãnh liệt đến cực điểm. Chắp hai tay sau lưng, coi rẻ chúng sinh, coi như thiên địa này duy hắn độc tôn. Lăng thành tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến giống như ô quang, nhưng mà tại hắn xuất hiện tại yêu cửu trên bầu trời là lúc. Một đôi huyết sắc con người đột nhiên gian xuyên thấu hắn đồng tử. Vô tận bạo ngược yêu đạo sát phạt lực lượng tại hắn não trong biển tàn phá lên đến. Hắn thấy được một bức vô cùng rung động hình ảnh. Đó là mấy chục vạn yêu thú chịu khổ giết chóc hủy diệt. Huyết lưu thành hải. Cuối cùng, phiến này biển máu trở thành chất dinh dưỡng. Này cổ bạo ngược khủng bố ý chí khoảnh khắc mời hắn cảm giác được bồn hồi. Đó là một loại cực độ bạo ngược khủng bố lực lượng. Khiến cho hắn phát ra một đạo tê giống tiếng động. Ánh mắt chảy ra máu tươi. Mà nhưng vào lúc này, đám người chứng kiến yêu cửu động. Chỉ thấy hắn duỗi tay hướng tới phía trước một trào. Đám người trích thấy được một đạo huyết quang. Lập tức, yêu cửu thân thể xuất hiện ở tại lăng thành phía sau. Một đạo huyết quang bay sái tại trong hư không. Đám người ánh mắt toàn bộ cũng đọng lại. Bọn họ thấy được một bức cỡ nào đáng sợ hình ảnh. Lăng thành đầu bị trực tiếp bắt bạo liệt. Yêu cửu nhìn cũng không nhìn lăng thành liếc mắt. Bàn tay hướng tới hậu phương xẹt qua. Trong khoảnh khắc khủng bố huyết quang trực tiếp đem lăng thành thân thể bao phủ rớt. Đợi cho huyết quang biến mất là lúc. Lăng thành thân thể đã biến mất không thấy. Yêu hồn học viện, từng đạo thanh niên cường giả trở nên gian đứng dậy, trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Mặc dù là này yêu hồn học viện cường giả, cũng đều từng cái ánh mắt ngưng ở tại nơi đây, gắt gao nhìn chằm chằm kỳ thiên chiến đài giữa yêu cửu. Này yêu giới thanh niên, như thế nào có thể cường đại đến này bước này? Tất cả mọi người không nói gì. Toàn bộ cũng một màn này rung động tới rồi. Lăng thành, không ngờ như thế không chịu nổi một kích. Không phải hắn quá yếu, mà là yêu cửu, thực lực quá mạnh mẽ, rất làm cho người ta sợ hãi. Yêu vực, trong lòng mọi người không nói gì. Mặc dù là này cường đại chính là nhân vật cũng đều không nói gì. Thầm nghĩ trong lòng, yêu vực. Là như thế nào bồi dưỡng đáng sợ như thế chính là nhân vật. Ngoại trừ yêu cửu, còn có những người khác như thế lợi hại sao? Ngoặc kép, tần hoàng triều địa phương hướng, thiên hồn thánh nhân trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Lập tức khóe miệng của hắn vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh. Đạo, có ý tứ, quả thật có ý tứ. Hắn vốn tưởng rằng lấy hắn cổ thánh nhân thân phận. Đoạt một khối võ hoàng thân thể, tại một cảnh giới này đương vô địch khắp thiên hạ, duy ngã độc tôn, không có địch thủ, nhưng mà giờ phút này hắn phát hiện, này yêu vực, rất thú vị, hắn tựa hồ có đối thủ, chẳng qua hắn rất nghĩ đến, nhiều năm không có xuất hiện, không nghĩ tới vừa ra tới tựu nhìn đã có võ hoàng đỉnh phong nhân vật có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này. Này nhưng chút không thể so thời đại viễn cổ một chút thiên tài nhân vật kém đâu. Thanh tiêu đại lục, 18 thiên chi chủ thành. Chủ yếu nhất thiên chi chủ thành có 3 tòa. Có thể phong vương, liền đã là thiên tài trong thiên tài. Chỉ có ít người phải không nhiều lắm người có thể làm được. Tam đại thiên chi chủ thành. Một cái thời đại mỗi một tòa thiên chi chủ thành cũng tựu vài người mà thôi. Còn vô tình công tử cùng vô tuyệt bọn họ, cả mênh mông vô tận thanh tiêu đại lục cũng tựu như vậy vài cái. Tuyệt thế thiên tài loại nào rất thưa thớt có thể nghĩ. Nhưng mà này một thế hệ, tựa hồ có chút không giống với đâu. Cường đại, này nhất thời đại, tựa hồ đã mạnh xuất hiện ra rất nhiều đáng sợ chính là nhân vật. Thánh thành Trung Châu vốn là có 2 cái phong vương nhân vật doanh thành cùng cơ thương. Nhưng là tới rồi này nhất thời đại, Sở Xuân Thu so với doanh thành thiên phú trích cường không kém. Còn có Lâm Phong nếu như lúc trước trận chiến ấy bất tử. Cũng là cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Mà hôm nay, yêu vực, lại xuất hiện yêu nhân. Chúng tinh sáng chói, không ai dám đi muốn. Này yêu cửu đợi 13 người. Là yêu vực tiêu phí cỡ nào đáng sợ đại giới tạo nên mà thành. Tại một đoạn thời gian trước kia, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là phong vương cái loại này cấp bậc. Không khả năng đạt tới hôm nay nông nỗi, nhưng bởi vì trăm vạn huyết tế, bọn họ cũng lại lần nữa lột xác, so với không lâu cường đại rồi nhiều lắm, chiếm được tân sinh. Duy độc không có khiếp sợ người đó là yêu vực người. Loại kết quả này đối bọn họ mà nói là đương nhiên. Nếu không, bọn họ nhiều năm như vậy tâm huyết, chẳng phải là uổng phí. Hôm nay, sẽ trên đời người trước mặt bày ra một cái vô cùng cường thịnh yêu vực. Mời bọn họ nhìn biết rõ yêu vực mạnh thịnh. Nhưng mà này yêu vực cường giả im lặng dừng ở đám người bên trong tầm mắt. Lại mời mọi người cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Yêu cửu như thế cường thịnh, ai có thể cùng chi tranh phong? Chư hoàng triều, cổ thánh tộc, học viện, không ngờ đồng thời bảo trì trầm mặc. Loại này trầm mặc, giống như là làm nổi bật yêu vực cường đại. Cũng chỉ lấy này yêu cửu thực lực, ta nếu không xuất thủ, chỉ sợ tìm không thấy có thể chiến thắng người hắn. Hơn nữa, kia vài tôn cường đại cổ yêu phía sau cái khác yêu vực thanh niên, chỉ sợ cũng không sẽ so với yêu cửu nhược. Tần hoàng triều phương hướng, thiên hồn thánh nhân bình tĩnh nói. Lời nói của hắn khiến cho thân hắn bên người đồng tử cũng ngưng hà. Bọn họ kỳ thật cùng thiên hồn thánh nhân đều có đồng dạng cảm giác, nhưng mà cũng không dám muốn. Này quá khủng cuồng. Yêu cửu đứng hàng thứ 9, nơi đây nhưng là có 13 người, chính là thượng vị hoàng liền có 7 người. Nếu như dựa theo từ cường đến nhược đến bài danh, yêu cửu chắc là thượng vị hoàng trong yếu nhất kia một cái. Thiên hồn thánh nhân nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho bên cạnh người nhịn không được trong lòng run rẩy. Tìm được tiền bối truyền thừa kia mấy người cũng không thể chiến thắng được này yêu cửu sao chứ? Tần Càn đối với thiên hồn thánh nhân truyền âm một tiếng. Hắn tìm được truyền thừa của ta mới mấy ngày thời gian, chỉ sợ là không thể cùng yêu cửu chống lại. Này yêu giới 13 thanh niên, sợ là đều có đáng sợ truyền thừa. Thiên hồn thánh nhân đáp lại nói. Tần Càn gật đầu, hắn đã ở đoán rằng, nếu là thật sự giống như thiên hồn cổ thánh nói như vậy 13 người giai cường, kia đích xác khả năng chiếm được đáng sợ truyền thừa. Ta đi, trầm mặc bên trong, yêu hồn học viện phương hướng, lại có người đứng dậy, đó là Điên Ngưu, yêu hồn học viện phong vương nhân vật. Yêu hồn học viện trưởng bối chứng kiến Điên Ngưu đứng dậy, trong mắt hiện lên một chút lo lắng thần sắc. Hắn cũng không biết yêu vực dùng thủ đoạn gì bồi dưỡng đi ra yêu cửu giống nhau đáng sợ nhân vật. Nhưng là Điên Ngưu xuất chiến, chỉ sợ cũng nan thắng. Nếu là bị tru sát, kia như thế nào phong vương nhân vật bị chết, đối yêu hồn học viện mà nói, đều là vô cùng tổn thất thật lớn. Ký phong vương, khởi còn có thể sợ chiến. Phong vương, bản vì vương giả, tương lai vua. Điên Ngưu ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, Lăng Thành bị dễ dàng tru sát điệu. Hắn cũng biết yêu cửu thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao hắn cùng Lăng Thành giao thủ quá, nhưng là hắn đã phong vương người, làm sao có thể khiếp chiến. Không điên, đàm gì thành thanh tiêu vua. Hắn không có người khác thiên phú. Nếu là không có người khác dũng khí cùng ý chí, đem vĩnh viễn cùng thanh tiêu vua vô duyên. Mặc dù có sinh mệnh nguy hiểm, cũng đương không tiếc một trận chiến. Điên Ngưu cước bộ đạp đi ra ngoài, nhưng lại có vẻ có vài phần bi tráng ý. Yêu hồn học viện trưởng bối trong ánh mắt phóng thích phong mang. Bọn họ không có ngăn trở Điên Ngưu. Ký phong vương, làm sao có thể sợ chiến? Lâm Phong đứng ở tại chỗ, trong lòng vi có chút động dung. Này Điên Ngưu, có dũng khí. Hắn đương nhiên cũng phát hiện yêu cửu không phải tầm thường. Hắn còn thấy được kia thiên hòa hắn có một trận chiến yêu vực thanh niên. Hắn đứng ở thứ 7 hàng đơn vị trí. Người này là yêu cửu. Như vậy người nọ, chẳng lẽ không phải là yêu thất? Chính như Lâm Phong đoán như vậy, người nọ đích thật là Yêu Thất. Chỉ thấy lúc này Yêu Thất đi đến Hồ Nguyệt bên cạnh, trong mắt hiện lên một đạo tia máu. Đạo, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Nếu là ngươi kia thân mật không có xuất hiện, ta tiện lợi trung tướng ngươi nhục nhã. Nhìn hắn biến không lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hồ Nguyệt sắc mặt cứng đờ, mắt đẹp vì có chút rét lạnh. Nàng ở đâu tới thân mật người? Đến hiện tại nàng cũng không biết là ai muốn cứu nàng, hay không là vừa mới nhìn hướng của nàng thanh niên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.